Luân hồi nhạc viên, chương 465, 38, vòng đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu nhìn xem trước mặt một mảnh bình nguyên, nơi này cỏ cây rõ ràng có bị động vật gặm ăn vết tích, đây chính là bạo tạc khu. Đúng, chính là cái này. Lão Ba En ngóng về nơi xa xăm một cái hố đất, nhìn thấy cái kia hố đất sao? Làm sao, ta tôn kính nhất huynh trường bị tạc chết tại kia, hắn nhưng là ăn cắp qua ba hàm chứng dũng sĩ. Tô Hiểu con người hơi thít chặt, lại có thể có người dám đi trộm ba hàm chứng, có thể hắn cũng không nghĩ một chút, trước đó hắn còn đánh ba hàm con non mấy trận. Carlo, hôm nay còn lại mấy lần? Lão Ba En nhìn về phía một bên Carlo. 5 lần, tốt, vậy ngươi xung phong. Lão Ba En vừa dứt lời, Carlo tựa như bạo tạc khu đi đến. Carlo biểu lộ ngốc trệ, không thèm quan tâm sẽ dẫm lên bạo tạc kiến, cứ như vậy trực tiếp đi về phía trước. Lão Ba En đuổi theo, Tô Hiểu đi theo lão Ba En sau lưng, bu bu uông đi tại cuối cùng. Rác, một tiếng vang giòn tại phía trước truyền đến, đi ở trước nhất Carlo dừng lại. Nhào, một cỗ khí lãng khuếch tán ra đến, khí lãng đem Tô Hiểu quần áo thổi bay phất phới, một đầu chân gãy tại bên cạnh hắn gào thét bay qua, kia là Carlo chân. Không thể nghi ngờ, Carlo đạp trúng bạo tạc kiến, mặc dù phát sinh bạo tạc, cũng không có phát ra quá lớn thanh âm, tựa như dẫm phá một cái khí nang. Đập trên đầu bùn đất, Tô Hiểu hướng phương nhìn lại. Một đạo đường kính 3 mét hố to xuất hiện, trong hố lớn là bị tạc, còn sót lại nửa người trên Carlo. Vận khí không thế nào tốt, lão Ba En thở dài, tiến lên đem Carlo lôi ra hố đất. Hắn từ sau nơi hông cởi xuống một cái động vật dạ dày, kia là một cái túi nước. Mở nước túi. Lão Ba En từ túi nước bên trong đổ ra một loại màu đỏ nhạt chất lỏng, trực tiếp đổ vào tại Carlo kia khô cạn trên gương mặt. Carlo gương mặt bên trong thực vật sợi rễ bắt đầu rung động, ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra. Tạch tạch tạch, như là thực vật tái sinh, Carlo nửa người dưới dần dần tái sinh. Mười mấy giây sau, Carlo điềm nhiên như không có việc gì đứng dậy, tiếp tục đi đến phía trước. Tô Hiểu lưu ý đến một điểm, đó chính là Carlo thân cao biến thấp. Trước đó Carlo chỉ ít cao 3 mét, bây giờ nhiều nhất chính là 2m7 tả hữu. Mặc dù Carlo cùng lão Ba En đều rất khả nghi, nhưng Tô Hiểu không có đặt câu hỏi. Tiểu đội tiếp tục tiến lên, không một người nói chuyện, Carlo ở phía trước dò đường, thỉnh thoảng đạp trúng bạo tạc kiến. Đi theo hậu phương Tô Hiểu trong tay cầm một cái túi nhỏ, bên trong có thuốc nổ, đây là đem chi chu nữ hoàng đạn phá giải sau đạt được. Hắn tại dọc đường lộ tuyến vẩy lên vi lượng thuốc nổ, mặc dù bằng thị giác không nhìn thấy những này thuốc nổ, có thể bu bu uông lại có thể ngửi được những này thuốc nổ, dạng này trở về lúc liền có an toàn lộ tuyến. Xâm nhập bạo tạc khu 2/3 lộ trình về sau, Carlo lại đạp trúng bạo tạc kiến, khôi phục sau Carlo đình chỉ tiến lên. Số lần dùng hết, Carlo đã bị tạc nát 5 lần, cho nên hắn cùng một cây gỗ đứng tại chỗ, không còn tiến lên một bước. Lão Ba En thăm dò tính hỏi, nếu không tiêu hao mấy lần, không được, sẽ chết, sẽ đau nhức. Carlo quả quyết cự tuyệt, lão Ba En có chút bất đắc dĩ. Ta thân yêu minh hữu, ngươi nhìn, lão Ba En nhìn về phía Tô Hiểu, không có cách, ta cảm giác không đến bạo tạc kiến vị trí. Tô Hiểu không có nói láo, thật sự là hắn cảm giác không đến bạo tạc kiến vị trí. Lão Ba En do dự một hồi, hắn đi đến trước mọi người phương. Lão Ba En sở dĩ cùng Tô Hiểu hợp tác, là muốn nhờ Tô Hiểu kia tinh xảo đao thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này chủng tộc đã phát giác được mấy người xâm lấn, tiếp tục tiến lên một khoảng cách, chủng tộc nữ hoàng liền sẽ điều động bộ hạ công kích mấy người. Tới lúc đó, mẫu xào sẽ hoàn toàn phong tỏa, muốn đi vào mẫu xào, chỉ có thể cưỡng ép phá hủy đi. Lão Ba En thử qua rất nhiều biện pháp đều thất bại. Thẳng đến hắn trên chiến trường nhìn thấy Tô Hiểu sắc bén kia chạm kích về sau, lão Ba En quyết định cùng Tô Hiểu hợp tác. Lần này từ lão Ba En cái lão hồ ly này dò đường, lão gia hỏa này không có các lô như vậy ngay thẳng, hắn khom người, mỗi đi một bước đều muốn xem xét thật lâu. Đi theo hậu phương Tô Hiểu hơi nghi hoặc một chút, Osamon bộ lạc có nhiều người như vậy, vì sao lão Ba En không nhiều dẫn người đến dò đường? Cũng không phải là lão Ba En không muốn tìm người dò đường. Hắn mặc dù là Osamon bộ lạc thủ lĩnh, cà phê sâm man bộ lạc nội bộ không phải thùng sắt một khối, rất nhiều người đều tại ngấp nghé địa vị của hắn. Nếu để cho bộ tộc người biết, hắn đã ý đồ thu hoạch được tái sinh chứng, vậy hắn cái này thủ lĩnh coi như không nổi nữa. Đối với máu dây leo chiến sĩ tôi nói, tái sinh chứng mặc dù là một con đường sống, lại bị người phỉ nhổ. Máu dây leo chiến sĩ kết cục là trở về mặt trời, tục xưng tự bạo. Lão Ba En rõ ràng là không muốn tự bạo mà chết, cho nên hắn mạo hiểm đi vào chủng tộc thu hoạch được tái sinh chứng. Trước mặt lão Ba En không đi ra mấy bước liền dừng lại, tựa hồ đang do dự cái gì. Bạo tạc kiến số lượng không bình thường, lão Ba En ngồi xổm trên mặt đất, quan sát trước mặt một mảnh bùn đất. Không có biện pháp, chỉ có thể dùng chiêu kia, hy vọng thân thể còn có thể tiếp nhận. Đang khi nói chuyện lão Ba En duỗi ra bàn tay gầy guộc. Tạch tạch tạch, lão Ba En năm ngón tay tự nhiên chóc ra, rơi trên mặt đất. Năm ngón tay sau khi hạ xuống lập tức không có vào trong đất bùn. Một phút không đến, năm cái dây leo phá đất mà lên, năm cái dây leo sinh trưởng đến mấy chục cm cao về sau, dần dần hình thành hình người. Cách cách, dây leo gốc rễ đứt gãy, năm cái dây leo lại hình thành hình người, hóa thành năm cái từ dây leo bện tiểu nhân, lung la lung lay đi về phía trước. Lúc này lão Ba En chính thở hổn hển, từng ngụm đổ vào trong miệng lấy chất lỏng màu đỏ, một cỗ sóng nhiệt tại chung quanh hắn khuếch tán. Có dây leo tiểu nhân dò đường, tiến lên rõ ràng an toàn rất nhiều. 10 phút sau, dây leo tiểu nhân còn sót lại 2 cái, 3 người đi đến bạo tạc khu cuối cùng. Bạo tạc khu chỉ tính là trùng tổ phía ngoài nhất khu vực, về sau đường sẽ nguy hiểm hơn. Lão Ba En ngón tay đã tái sinh, có thể Tô Hiểu phát hiện, kéo Ba En phụ cận nhiệt độ càng ngày càng cao. Tô Hiểu vô ý thức rời xa lão Ba En, hắn hoài nghi lão gia hỏa này bất cứ lúc nào cũng sẽ tự bạo. Giờ phút này lão Ba En ánh mắt chỉ có thể dùng hung tàn để hình dung, giống như là một đầu bị buộc gấp dã thú. Tiếp tục hướng phía trước, trực tiếp tiến lên, lão Ba En nhìn chằm chằm nơi xa tòa kia khổng lồ mẫu xào lối vào đã phong bế. Giáp chi tiếng va chạm truyền đến, đại lượng đâm bọ cạp súng lại tới. Đâm bọ cạp số lượng chừng mấy trăm, loại này số lượng gai bọ cạp còn ngăn cản không được mấy người. Lão Ba En lựa chọn lúc này xâm nhập mẫu xào không phải là không có nguyên nhân, lúc này chủng tộc cần bạo binh ứng đối chính diện chiến trường, hậu phương nhất định trống rỗng. Giống, toàn thân bao vây lấy màu đen giáp xác gai bọ cạp gào thét, toàn thân tản ra hôi chua vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cần hạ nhiệt độ, cho nên xin nhờ. Lão Ba En xuất ra một khối la bàn, do dự một chút đem la bàn vứt cho Tô Hiểu. Tiếp được la bàn. Tô Hiểu trên mặt hiện hiện tiếu dung, đường lui có, về sau hắn muốn chiến liền chiến, nghĩ lui liền lui, bất quá chủng tổ bên trong chỗ tốt cũng không ít, hiện tại hắn sẽ không rút lui. Đây mới là hợp tác thái độ. Tô Hiểu rút ra bên hông Cato Dragon, đâm bọ cạp từ bốn phương tám hướng vọt tới. Đâm bọ cạp trên người hôi chua vị càng thêm gai mũi, Tô Hiểu mấy đao chém giết 3 mét bên trong gai bọ cạp, gãy chi lục máu vẩy ra. Có thể đây đối với mấy trăm con đâm bọ cạp không đáng kể chút nào. Tô Hiểu cũng phát hiện điểm ấy, cho nên hắn đình chỉ trảm kích. Nằm xuống, tại lão Ba En ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tô Hiểu đem Cato Dragon trở vào bao, hít một hơi thật sâu. Vòng đoạn, tranh, Cato Dragon ra khỏi vỏ, một vòng màu trắng đao mang khuếch tán ra đến, đao mang rất nhỏ, thành hình tròn hướng chung quanh phi tốc khuếch tán. Hình tròn đao mang khuếch tán ra mười mấy mét sau tiêu tán, chung quanh đâm bọ cạp đều ở vào đứng im hình. Cách chương.